Thì câu chuyện mình sắp kể đây đó rất là buồn, nhưng mà đây cũng là một kinh nghiệm cho tất cả chị em chúng ta. Nói về gia đình, về hạnh phúc, nhưng quý vị biết đó, có nhiều khi là chúng ta bận biểu chuyện gia đình, chồng con và không nghĩ tới mình. Đến khi mà quý vị cảm thấy rằng là quý vị cần một người tâm sự thì không có. Thì cái tiết mục như sắp làm tới đó, để mà chúng ta cùng chia sẻ, thì trở lại cái chuyện của bạn Ngọc Nhi như thế này. Là cô ta gọi cho Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi gọi về thì cô ta tâm sự rằng là cô ta chuẩn bị ly hôn, mà trong tay thì không có một cái đồng nào hết. Tất cả hồi xưa giờ đó là đều lệ thuộc vào cuộc sống của chồng. Chồng cô ta là một cái, chồng của bà Ngọc Nhi là một cái người doanh nhân rất là thành đạt. Và quý vị biết ở Việt Nam đó, mà một tháng đó là để cho vợ xài đó, dường như là 70-80 triệu, cả 100 triệu cũng không hề đếm xỉa tới. Nghĩ rằng em muốn ăn, muốn xài, muốn làm đẹp, bất cứ việc gì thì cũng thoải mái hết. Và cô ta sống, bạn Ngọc Nhi sống trong cái hạnh phúc đó dường như là mấy mươi năm nay rồi, mà hoàn toàn không nghĩ rằng, không nghi ngờ gì hết. Thì ra đường, quý vị biết là mọi người, chính bản thân Ngọc Nhi cũng thường khoe với bạn là ông xã Ngọc Nhi rất là tốt, mà luôn luôn ganh tị với bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cổ quá có phước. Có nghĩa rằng, quý vị biết là ở Việt Nam mà, nhà đó thì có là 2-3 người làm. Một người đó thì là chuyên nấu cơm, một người là giữ con đó, một người đó thì là chỉ là làm lặt vặt trong nhà thôi. Nhà rất là lớn, rất là đẹp. Mà bản thân bạn Ngọc Nhi đó thì một tuần là phải đi spa 1-2 ngày, đi làm đẹp, đi enjoy, và không hề lo âu gì hết. Thì khi Ngọc Nhi nghe bạn Nhi gọi qua nói rằng là chuẩn bị ly dị đó, thì Ngọc Nhi lại bất ngờ nghĩ rằng là chắc là nó được sung sướng quá thì nó lại là có bồ. Ngọc Nhi hỏi rằng là mày suy nghĩ kỹ chưa, mà mày ly dị, tao thấy chồng mày rất là tốt và rất là thương mày, mà cuộc sống của mày điện được như vậy đó thì không phải là ai cũng được hết, thì nghĩ là kỹ chưa hay là mày có cái gì. Thì khi đó cổ bật khóc, cổ nói rằng là cổ phát hiện chồng cổ là có 2 đứa con riêng, và 2 đứa bé đó đó, một đứa lớn đã 12 tuổi, một cái cô bé kế là được 8-9 tuổi gì đó. Thì cổ nói cổ sốc và giống chồng cổ như đúc. Thì Ngọc Nhi thật sự là Ngọc Nhi cũng hơi bàng hoàng, là bởi vì là cuộc sống của vợ chồng cổ rất là viên mãn, có nghĩa là có trai có gái và có cả luôn vật chất, tất cả mọi thứ đều thưa quý vị, đều có hết, mà một người phụ nữ chúng ta rất là thèm muốn được như vậy. Thì khi Ngọc Nhi hỏi đó thì cổ mới nói rằng là khi cô phát hiện ra đó là đã có cái người vợ thứ nhì đó 10 mấy năm rồi quý vị. Mười mấy năm rồi mà cổ hoàn toàn không biết. Các bạn thử nghĩ cổ vô tâm không? Quá vô tâm. Thì Nhi hỏi là tại sao mày không biết, mà không nghi ngờ gì hết. Thì cổ nói rằng chồng cổ chưa bao giờ khờ khỏi nhà đêm nào, mỗi đêm đều về nhà và về đúng giờ, có nghĩa rằng không có đi khuya. Một người đàn ông mẫu mực của gia đình, suốt ngày làm việc kinh doanh, tất cả là rất là giỏi buôn bán. Nhưng mà khi mà chiều tối đó thì quý vị là không bao giờ về nhà quá 10 giờ đêm. Khi nào về trễ đó là có mùi rượu, nó rằng anh đi tiếp khách, anh đi nhậu. Và rất là ghét những người phụ nữ mà ăn mặc hở hang ngoài đường. Và nó là một người đàn ông gọi là nguyên tắc đó quý vị, sống rất là nghiêm chỉnh. Thì cô không tưởng tượng được, bởi vì cô đặt hết niềm tin vào người chồng, và cô nghĩ rằng người chồng của cô đó đạo mạo, nghiêm chỉnh, đứng đắn, cô không ngờ được. Thì cô nghĩ hỏi là tại sao tới 12 năm có con, có nghĩa là 13 năm, khoảng 15 năm cặp với nhau rồi mới có con, là 12 tuổi đúng không quý vị? Thì thưa quý vị, cổ mới nói là cổ cũng không tưởng tượng được. Đến khi người phụ nữ đó đến gặp cổ thì cổ mới sốc. Còn nhưng mà hỏi tại sao đến gặp cổ, là chính bản thân người phụ nữ đó đó, mấy như vậy là người phụ nữ đó là bệnh ung thư thưa quý vị. Thì người phụ nữ thứ gì mới đến gặp cổ và gửi 2 đứa con lại, nói rằng là cổ phát hiện cổ bệnh ung thư và cũng muốn giao 2 đứa con cho chồng. Mà cô biết chồng cổ có vợ, ghê chưa. Thành ra cổ mới đến là cổ xin lỗi và cổ gửi 2 đứa bé đó cho người bạn Ngọc Nhi nuôi nếu có chuyện gì. Thì khi đó đó, người bạn Ngọc Nhi đó quý vị biết rằng là có nghĩa rằng lúc là chết đứng không nói được và nghĩ là một cái trò đùa. Thì khi mà ngồi nói chuyện xuống thì như vậy là 14 năm về trước, chồng cổ đã quen với người này trong một cái việc làm, cái cô bé này đó là thư ký của chồng của bạn Ngọc Nhi. và làm được khoảng 2-3 năm thì xin nghỉ làm. Thì từ đó là người ta không có để ý tới chuyện gì nữa hết. Thì có nghĩa rằng khi đó họ yêu nhau và ông chồng sợ trong công ty biết, mới là kêu cô bé đó nghỉ làm và mướn nhà cho ở, và vẫn làm đám cưới với cô bé đó, đi về quê cô bé làm đám cưới. Có đám cưới đàng hoàng, đám cưới đàng hoàng để ra mắt hai họ, không có hôn thú thôi. Và gia đình cô bé đó đó ở Đà Lạt lên tí xíu nữa và hoàn toàn không biết rể của mình là đã có vợ trước, nhưng cô bé đó biết và giấu gia đình luôn. Thế người là đám cưới rất là lớn và sống với nhau, và cô bé này cam kết rằng sẽ không bao giờ buộc cái người chồng phải ở lại với mình ban đêm bởi vì giấu người vợ. Thì đó thưa quý vị, một câu chuyện mà nó như là trong phim vậy đó. Thì quý vị có biết được rằng đó là sau khi mà đám cưới xong, sống với nhau, thì dọn về Sài Gòn sống, tại đám cưới Đà Lạt thôi. Thì quý vị có biết, hai Trang, chị Nhi đây, nghe một câu chuyện tình thảm thiết mà Trang ơi. Thì thưa quý vị, thì khi mà về Sài Gòn sống đó, thì mướn nhà ở xa, thì mỗi ngày đó, chồng cô đi làm luôn luôn dành nửa buổi chiều cho người vợ thứ nhì. Có nghĩa rằng sáng ra cửa rất là sớm, khoảng 7 giờ sáng đã ra khỏi công ty rồi, mà không bao giờ mướn tài xế, tự lái xe đi làm không. Mướn tài xế cho vợ nha, nhưng mà không mướn cho mình. Thì cứ đi làm việc tới khoảng 2-3 giờ chiều là về. Và đi về thẳng nhà người vợ thứ nhì, ở đó với vợ, và cơm nước sinh hoạt bình thường. Và đặc biệt là người vợ thứ nhì đó đó, chấp nhận tất cả, không ra đường chung, không chở đi xe Honda chung. Là cổ nói là cổ yêu thật sự, tại nó cổ chỉ muốn bằng mọi cách có chặt có người đàn ông này thôi. Tôi nghĩ là cổ không cần ra đường chung đi xe Honda sợ người ta phát hiện. Không hẹn hò, không gì hết, mướn nhà và sau đó là mua nhà ở, và là người phụ nữ của gia đình, chỉ biết là một ngày đi chợ về cơm nước và chờ chồng về. Thì khi sanh con ra đó, thì những đứa trẻ cũng vậy, chỉ được đi chung với bố mẹ khi nào mà ra khỏi thành phố thôi. Còn trong thành phố thì cổ lấy cớ là chồng cổ bận, các con đừng có làm phiền bố. Thưa quý vị, 14 năm và khi đứa bé 12 tuổi, đứa thứ nhì 8 tuổi, hai đứa con gái rất là dễ thương, rất là đẹp. Thì bạn Ngọc Nhi kể đó, mà khi cô bình tĩnh lại cô kể thì Ngọc Nhi nghe Ngọc Nhi rất là sốc, đẹp như không biết xử cái ông này như thế nào. Thì quý vị nào đang xem chương trình này, please comment lên là nghĩ rằng xử thế nào nha quý vị, và người bạn Ngọc Nhi phải làm sao. Thưa quý vị, cái câu chuyện khúc này mới là hấp dẫn là như vậy. Là khi mà cái người phụ nữ thứ nhì đến kể đó, là đã sống với nhau đã là 13-14 năm rồi, và bây giờ cô chấp nhận tất cả thiệt thòi. Cô chưa bao giờ là cô nói là cô giành chồng. Quý vị tưởng tượng đi, cô chưa bao giờ giành chồng. Tại vì cứ đúng khoảng 8-9 giờ tối, trễ nhất là 10 giờ, cổ lại kêu anh à về với chị đi, là nhường cho về với vợ lớn. Bởi vì cổ biết người vợ lớn là sếp của ngày xưa mà đó. Rồi những cái ngày mà cổ sanh đẻ, cổ cũng không bao giờ để cho chồng cổ đưa cổ đi sinh, tự đi khám thai và tự đi sinh, không bao giờ để chồng đi khám, đi đưa đi sinh, sợ bể mánh ra. Cái đang đau khổ nhất là những ngày con cổ bệnh cấp cứu, cổ cũng vẫn một mình âm thầm chờ, nhờ người chở đi con bệnh viện cấp cứu và không gọi chồng nửa đêm. Cái những lúc con cổ rất là sanh tử bệnh nặng, không gọi và không hề làm phiền. Chính bản thân cô vợ nhỏ đó là muốn giấu tất cả mọi thứ để làm cho người vợ lớn đừng có đau khổ và giữ người nào cho mình. Thì thưa quý vị, cách đây khoảng 2 năm thì cái cô bé đó, cô mới khai ra là cô phát hiện cô bị ung thư ngực và bây giờ đã di căn rồi, là không có trị được nữa. Thì cô rất là tiều tụy và cô nói rằng chắc cô đi rất là sớm, cô sẽ qua. Thì cô không biết làm sao, thì cô nghĩ rằng là thứ nhất đó là cô không muốn con cô mất cha, cô muốn giao hai đứa bé này ở với cha. Và cổ lại muốn rằng lúc này cổ công khai sự thật rằng là cổ là vợ nhỏ, và cổ nhờ người vợ lớn đó làm ơn cho con cổ về ở chung một nhà và để cho nó có cha, và để cho hai đứa con cổ á, nó lớn lên nó sẽ coi người này là như là mẹ, và nó biết mẹ nó có lỗi để mà nó báo hiếu lại giùm. Và một cái yêu cầu nhất của cổ đó là cổ chỉ muốn rằng là làm ơn đừng cho gia đình cổ biết rằng cổ đã làm vợ nhỏ làm bé người ta 14 năm trời. Thứ vị bạn Ngọc Nhi đó, lúc đó là cổ nói là tao thật sự là tao ngồi mà tao không khóc được, tức là giống như là ai là một cái gì thì khủng khiếp với tao lắm, tao không khóc được. Thưa quý vị, thì cổ đến mà không cho người chồng biết, thì cổ chỉ nói rằng người vợ này, người vợ lớn này chấp nhận hay không chấp nhận điều đó không quan trọng, chỉ xin rằng quan trọng nhất là đừng cho người chồng biết là cổ trình đến đây bởi cổ cùng đường rồi. cô nói rằng cô vừa đi bác sĩ ra. Thì thưa quý vị, bác sĩ có nói đó là cô không sống được bao lâu. Hiện giờ là cô đã tệ lắm rồi và chồng cô biết cô ung thư. Và cô nói rằng nếu em có bệnh hệ gì thì anh sẽ nuôi hai đứa bé. Đó, và cũng không nghĩ rằng người vợ nhỏ sẽ tìm người vợ lớn nói chuyện. Thì lúc đó bạn Ngọc nghĩ rằng không trả lời được. Thứ nhất là muốn đánh cổ, đuổi cổ, mà nghĩ rằng thấy cổ quá ốm, quá xanh xao. Và thưa quý vị, rất là tội nghiệp, thành ra không nỡ đánh. Mà thứ nhì là không đánh nổi, tại vì là thưa quý vị, 12 năm, 14 năm có đứa con 12 tuổi người đàn bà này mình không biết. Cái thứ nhì. Và cái thứ ba nữa là cái cảm giác lúc đó không gặp gặp như mình không biết làm thế nào thưa quý vị. Thì thưa quý vị thì cổ mới nói thôi là em đi về đi. Cho chị suy nghĩ vài đêm rồi chị trả lời. Và trước khi cái người phụ nữ thứ nhì ra cửa có nói rằng là xin chị đừng cho chồng của chúng ta biết rằng em tới đây gặp chị ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, đêm đó bạn Ngọc Nhi nói rằng là cổ bỏ nhà đi. Cổ nói dối chồng cổ rằng cổ đi về quê có một người bạn thân có tai nạn, cổ về cổ thăm, xin chồng cái tài xế chở đi. Thì để mà cổ biết cổ ở nhà cổ sẽ đánh chồng hay là ngắt nhéo hay là làm dữ lên, bởi vì cổ không muốn điều đó xảy ra. Thì thưa quý vị, đêm đó là quý vị, một cái điều bất ngờ thứ nhì là bạn Ngọc Nhi đó tìm đến nhà của người vợ của chồng mình và ngủ lại đó một đêm. Thì cổ kể Ngọc như vậy: tao quyết định lên xe, tao gọi cho nó, tao nói rằng tao muốn gặp nó đêm nay và tâm sự nói chuyện và không cho chồng tao biết luôn. Thì thưa quý vị, khi cổ đến nhà đó thì người phụ nữ kia không hề lưỡng lự và gật đầu liền, cho địa chỉ liền, tại vì người ta nghĩ rằng người ta sắp chết rồi, người ta không cần giấu cái tổ ấm người ta nữa. Thì thưa quý vị, khi mà người phụ nữ đó tiếp đón cái người bạn của Ngọc Nhi đó, thì khi mà mở cửa vào nhà đó thì thưa quý vị là thấy hai cô gái rất là dễ thương. Cô lớn 12 tuổi, rất là đẹp, hiền và đẹp giống mẹ giống cha nữa, và đang ngồi học bài. Cô bé kia thì khoảng 8-9 tuổi gì đó, cũng ngồi học bài và ra chào cô rồi vào phòng nói chuyện. Thì cái người vợ nhỏ nói rằng đây là bạn của mẹ, đêm nay sẽ ở đây với mẹ, mẹ muốn tâm sự. Hai đứa con là làm bài xong đi ngủ. Thì khi hai đứa bé đi ngủ thì hai người phụ nữ lúc đó mới khóc với nhau. Và bạn Nhi kể đó là cổ kể hết ra là những cái ngày mà cổ sanh đẻ một mình, bệnh nuôi con một mình, rồi không có chồng bên cạnh, những cái ngày Tết chồng của chồng á luôn luôn về bên nhà vợ, nghĩa là những ngày Tết, những ngày lễ cổ chấp nhận không có người đàn ông đi bên cạnh, mà suốt mười mấy năm trời vậy đó quý vị. Thì cổ mới kể rằng là cổ không có buồn, cổ chấp nhận bằng một cái sự quý vị, sorry thưa quý vị, cổ chấp nhận bằng một cái sự là chấp nhận thật sự là nhường chồng, nhường, không phải là nhường chồng mà là nhịn nhục để mà sống. Thì cổ mới nói rằng là có nhiều khi đó chính người đàn ông đó khuyên cổ rằng thôi, cái Tết này đó là anh sẽ ở đây với em, anh sẽ không có về quê bởi gia đình của anh không có về bên nhà anh, hay là anh không đi với vợ anh. Nhưng mà cổ nói không, cổ muốn làm một cái gì đó để mà cổ chuộc được những cái lỗi mà cổ đã làm ra. Thì cổ nói rằng là mỗi năm Tết á, 12-13 năm nay cổ chưa bao giờ về nhà cổ ăn Tết. Bởi vì khi cổ về đó thì người ta hỏi chồng mày đâu sao không về, cổ trả lời làm sao đó, anh đã cổ không có về. Cổ chỉ nói rằng Tết chồng con rất là bận, công ty công nhân đông lắm, con không về được, và chấp nhận và qua Tết rồi về đó để lấy cớ không về với chồng. Thưa quý vị, cổ nói rằng 14 năm mà làm vợ, cổ chỉ có 2-3 lần gì đó là đi chung về quê khi gia đình cổ có tang chế thôi. Thì thưa quý vị, bạn Ngọc Nhi đêm đó nằm lắng nghe người vợ nhỏ của chồng mình kể hết những cái thiệt thòi mà cô ta chịu được mười mấy năm. Thì bạn Ngọc Nhi chỉ nằm khóc, không trả lời được, và nghĩ là thật sự mười mấy năm qua đó, bạn Ngọc Nhi nói rằng là tao không hề mất hạnh phúc. Tao hạnh phúc tràn trề, bởi vì tiền bạc tao xài phủ phê, nhà hai ba người làm có tài xế riêng, đi đâu cũng có chồng. Chồng tao luôn luôn là cái niềm hãnh diện của tao đó. Và chồng tao luôn yêu thương tao hết lòng, và các con tao đầy đủ. tao cảm thấy tao không có một cái gì thua người đàn bà khác. Thì thưa quý vị, cuối cùng thì cổ mới nói rằng là cổ chấp nhận, cổ sẽ không nói chồng cổ biết, và cổ để cho người phụ nữ này đi bên cạnh chồng cổ những cái quạt, những cái ngày còn lại. Và khi người phụ nữ đó mất đó, thì cổ sẽ nuôi hai đứa con. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghe bà Ngọc Nhi kể đó, Ngọc Nhi ngồi nghe mà khóc. Ngọc Nhi nói là mày tính như thế nào? Thì cổ mới nói rằng đó là nghe những cái thiệt thòi đó, cổ cảm thấy rằng cổ không có nỡ để mà đánh ghen hay làm gì hết. Và cổ chỉ mong rằng cái người đàn bà này đã sống được những cái ngày mà cuối cùng bị cái bệnh ung thư đó quý vị, để mà cho nó đi qua cái khoảng đời đó. Thì bà Mi nói rằng chuyện xảy ra hôm nay đó là đã mười mấy ngày rồi, nhưng mà không biết tâm sự với ai. Mấy gọi Ngọc Nhi mà nói rằng là bây giờ ta phải làm sao đây, tao có nói chồng tao biết không hay là im lặng luôn. Tại vì mấy ngày hôm nay chồng cổ về đó là buồn lắm, buồn, bởi vì biết người đàn bà kia sắp ra đi rồi, buồn mà trầm ngâm lắm, nhưng mà phận sự đối với vợ với con vẫn làm đàng hoàng. Và có mấp mé nói với vợ vậy là anh có nếu mà em phát hiện ra anh có lừa dối em thì em làm sao. Thì cổ mới nói rằng là chừng đó rồi tính, cô không trả lời. Thì thưa quý vị, bạn Ngọc Nhi đó là quyết định là như chị Thủy Âu có nói rằng là con nít vô tội chấp nhận hai đứa trẻ sinh ra con đẻ của mình. Đúng. Thì thưa quý vị, chị nói Ngọc Nhi đã có ý kiến đây. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lên bình luận với Ngọc Nhi. Quý vị nào cảm thấy mà có cái gì mà cần ý kiến cho Ngọc Nhi biết nha quý vị nha. Thì dân, thì bạn Nhi nghĩ rằng giống như chị Thủy Âu nói đó là con nít nó vô tội, không có gì mà phải làm nó như vậy hết. Nhưng mà cái buồn nhất đó là sao mấy ngày hôm nay đó, ông xã của bạn Nhi biết được đó, thì biết như là buồn và không ăn, bỏ bê việc làm và như có gì muốn nói ra. Thì thưa quý vị, bạn Nhi mới chịu không nổi, mới là kêu chồng ngồi xuống và nói rằng em đã biết rồi. Thì cái trớ trêu là ở chỗ này, khi mà nói ra đó thì bảo như là em chấp nhận cho anh nó là khi cổ mất mang hai đứa nhỏ về đây để mà em lo, em sống, em nuôi, coi như không có gì xảy ra hết. Thì ông chồng trả lời một câu vậy là anh không muốn chúng nó về với em, anh không muốn chúng nó về với em. Bởi vì đó là phụ nữ sẽ có sự ghen tị tức tối thì không hay. Với lại cho rằng em có thánh thiện gì đi nữa thì chúng nó vẫn mặc cảm rằng là chúng nó là về đây ăn nhờ ở đậu của em. Và cái điều ổng sợ nhất là hai đứa bé đó biết được rằng ổng là đã có vợ trước. Và ổng sợ nhất là hai đứa con của ổng biết được rằng ổng lừa dối mẹ nó trong suốt 14 năm qua. Có nghĩa rằng ổng muốn giữ cái tâm bình an cho bốn đứa nhỏ, hai đứa con vợ lớn và hai đứa con vợ nhỏ. Và đồng thời á, ổng lại muốn là vợ ổng cho ổng cái quyền là trách nhiệm là nuôi hai đứa con kia khi bà ra đi. Và từ đây về sau hàng đêm ổng sẽ về bên nhà vợ nhỏ, sống nốt những cái tháng ngày cuối cùng đúng nghĩa vợ chồng trước khi người vợ đó qua đời. Và sau khi người vợ đó qua đời rồi đó thì ổng lại muốn rằng là hai đứa nhỏ phần ở đó, và ổng về, ổng đi làm về, ổng cũng tới lui nhà vợ lớn, và tối ổng sẽ ngủ với hai đứa bé đó ở bên gia đình đó để mà lo cho nó. Bởi vì một đứa 14 tuổi, một đứa 9 tuổi hay gì đó, nó không thể một mình được. Ai da, thì thưa quý vị, bạn Ngọc Nhi lúc này không biết trả lời sao, tại vì đồng ý cho chồng mình từ bắt đầu bây giờ cho tới mấy tháng nữa, có thể là cả năm nữa, bởi vì cô bé này không biết khi nào mất vì ung thư. Thì có nghĩa rằng mỗi đêm cổ sẽ nằm ở nhà và rất là đau khổ, bởi vì nghĩ rằng chồng mình đang làm phận sự làm chồng với một người đàn bà khác. Không ai chịu được cảnh đó quý vị. Mà không cho thì cái tính nhân, cái tính người mình không làm được. Thành ra cổ khóc và Ngọc Nhi nói rằng bây giờ thưa quý vị, cổ học như ta phải làm sao đây. Thì quý vị nào có cái ý kiến gì về cái câu chuyện này thì xin bình luận lên cái livestream này của mình để cho mọi người cùng chia sẻ. Thú vị, Ngọc Như thấy câu chuyện này Ngọc Như có xin bạn Như rằng cho Như chia sẻ lên bởi vì nó đầy tính nhân văn và Ngọc Như cũng muốn mọi người có ý kiến. Thì thú vị, theo Ngọc Như nghĩ đó là Ngọc Như không biết Ngọc Như làm sao. Hả, để cho chồng từ bên kia sống suốt mấy tháng hoặc một năm mà trước khi cái người vợ nhỏ qua đời đó thì chắc chắn là Ngọc Như là không được. Mà để ở nhà thì chắc chắn là ông chồng cũng sẽ không có tinh thần để mà ở nhà. Cái xác ở nhà mà cái lòng thì ở đâu đó. Thì quý vị thử nghĩ coi giờ bạn Ngọc Nhi phải làm thế nào. Cho chồng đi, đến ở với người đàn bà khác hay là giữ chồng ở nhà. Thì thưa quý vị, hai đêm rồi thì bạn Ngọc Nhi có nhắn tin qua đọc Ngọc Nhi biết rằng là đêm hôm qua tao đã để chồng tao về bên đó ngủ và tao đã khóc cả đêm. Tao không có ngủ được. Tao cứ tưởng tượng cái cảnh là chồng tao đang chăm sóc một người đàn bà khác bằng tất cả cái sự yêu thương. Tao đau lắm. Mấy lần tao muốn gọi điện thoại kêu chồng tao về, nhưng mà rồi tao lại nghĩ rằng người ta sống có bao lâu nữa, thôi mình nhường đi. Thì thưa quý vị, hai đêm nay bạn Ngọc Nhi không có ngủ, cứ đều text Ngọc Nhi sáng đêm và kể và cứ dằn vặt như vậy. Cũng may đó là bên đó là ban đêm mà nên là ban ngày, chứ không thôi đó thì Ngọc Nhi cũng khóc theo cổ rồi. Thưa quý vị, hồi sáng này thì chồng của bạn Ngọc Nhi về và đòi ly hôn. Có nói rằng là bây giờ đó là anh suy nghĩ kỹ rồi, hai đêm nay anh ở bên đó đó, anh làm cho một người phụ nữ khác vui, nhưng là anh thấy là anh có lỗi với em nhiều lắm, thành ra bây giờ anh không muốn là làm cho em đau khổ nữa. Anh sẽ chuộc lỗi bằng cách rằng là anh ly hôn và anh để tất cả tài sản lại cho em. Anh không lấy cái gì hết. Anh chỉ lấy một chút xíu vốn để anh làm để mà có trách nhiệm với các con, với bốn đứa con. Và anh sẽ sống với cái cô vợ nhỏ đó một khoảng thời gian ngắn. Đó rồi, đến khi cô đi rồi, có thể là nguôi ngoai rồi. Em khi nào trong lòng cảm thấy mà không còn hận thù anh nữa đó, thì khi đó thì anh sẽ trở về. Thì bà chỉ nói rằng bà không có hận thù. Là phụ nữ thì tại vì sáng em về là em thấy vợ mắt đỏ que mà khóc hát xuống như là vợ bạn đi xuống cân kinh khủng, xuống cân kinh khủng. Thì thưa quý vị, bây giờ quý vị nghĩ là không biết làm sao. Thư Nguyễn có nói rằng là mình thương cảm là vì người vợ nhỏ mang bệnh đó chị, đúng. Bạn đi cũng vậy, vì cái cô vợ nhỏ đó là sắp chết thì đã không có nở ghen. Còn nghĩ lại cổ ấy là hai bên cứ nhường qua nhường lại. Thì thưa quý vị, vì Ngọc Nhi cũng không hiểu là phải khuyên như cách nào. Ngọc Nhi có nói đó là ta sẽ làm cái livestream này chia sẻ hoàn cảnh mà không nói tên của ai hết. Tôi mong rằng đó là quý khán giả đang xem chương trình có thể cho được những cái ý thật là hay để mà giúp mày. Thì cổ nói như vậy là cổ quyết định, cổ suy nghĩ kỹ rồi. Con có thì lớn hơn cái con cô bé kia rất là nhiều, coi như là một đứa thì cũng là 20, một đứa thì cũng hình như là 18, 19 gì đó. Thì tụi nó là có ra trường đi học và có cuộc sống riêng. Thì cổ có nói là cổ xin chồng cổ là cổ đi về quê, cổ một đời thời gian để mà cổ tránh mặt. Thì cổ nói rằng mày không cần đi đâu hết, tại vì khi mình đi đó quý vị, mà mình mang cái vết thương trong lòng đó, không cách nào quý vị đi được hết, đúng không quý vị? Thì vâng, thì có nghĩa rằng là hiện giờ đó thì hôm nay là bạn Ngọc Nhi có nói rằng là sẽ có thể là làm một cuộc hẹn cho ba người ngồi xuống nói chuyện với nhau và để mà có một cái nhìn chung cho cả ba đều cảm thấy nhẹ lòng. Thì bạn Nhi chấp nhận rằng đó là để cho chồng của mình săn sóc cái người bạn đó cho đến người vợ nhỏ đó cho đến khi cô ta qua đời. Còn hai đứa con đó thì nếu mà chồng không chịu đem về giấu luôn đó thì cô cũng chấp nhận là để ở đó và cho chồng cổ tới lui đó. Rồi ban đêm đó thì cái điều kiện của chồng cổ rằng tụi nó còn bé lắm, cần có cha. Thì bây giờ mẹ mất rồi thì anh không thể nào, anh không có bên cạnh nó suốt ngày lo cho nó được hết, anh không thể nào bỏ đêm được hết, anh phải ở bên đó. Thì em thương anh thì thương cho trót, để anh ở bên đó và anh lo tụi nó. Khi là tụi nó biết thì tụi nó biết. Thì thưa quý vị, bây giờ tóm lại là cái áp lực đó là như vậy, là chấp nhận cho chồng mình sống chung với vợ thứ nhì trong suốt khoảng thời gian còn lại. Và sau khi cô ta qua đời rồi thì lại chấp nhận cho chồng mình phải ở với hai đứa con đó, hai đứa con riêng, tụi nó lớn lên. Và bản thân cô ta thì cô ta không biết có nên nói với hai đứa con của mình không, bởi vì nếu mà nói ra đó thì sợ tụi nó không tôn trọng bố, và tụi nó sẽ làm những cái việc làm mà không có ngờ được nữa, và giấu gia đình của mình luôn, và giấu gia đình bên chồng luôn. Thì bây giờ mình nghĩ lại đó là cả hai người đàn bà đều đáng thương hết. Cô bé kia đã 14 năm chấp nhận không có chồng bên cạnh những cái ngày lễ, ngày Tết. Và cô tự nguyện nha quý vị, cô tự nguyện nói với chồng cô rằng cô muốn giữ cái lời hứa từ ngày đầu tiên tới bây giờ, rằng là không đi những ngày lễ với chồng, không những ngày Tết với chồng, bệnh hoạn không có chồng, sinh con có chồng, con cái đi học đi hành thì là có chồng, là cho những cái lúc mà đến trường tụi nó thôi. Thì thưa quý vị, câu chuyện là còn có thể là ngày mai, ngày mốt bà Ngọc Nhi sẽ gọi Ngọc Nhi tiếp và nói rằng quyết định của mình là ly hôn hay là đi về quê, hay là chấp nhận vẫn tiếp tục ở nhà đó và chấp nhận cảnh là chồng mình đi mỗi đêm như vậy. Thì Ngọc Nhi mong rằng đó là trong tất cả chúng ta hãy dùng đây là một bài học. Bài học của bạn Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi rút ra được là gì? Quá hời hợt. Có nghĩa rằng enjoy với cái số tiền chồng mang về hàng tháng đó, mà lại không có thể nào mà nghĩ là không quan tâm tới chồng mới xảy ra chuyện như vậy. 12 năm, 13 năm, 14 năm không phải là một ngày mà không phát hiện ra. Cái đó là quá dở, đúng không quý vị? Cho dù bên kia có nhường nhịn, có kín đáo gì kín đáo, mình cũng phải để ý. Đó là một cái vấn đề của người vợ. Cô nói rằng cái sai lầm của tao nhất là tao đã sống trên nhung lụa, trên hưởng thụ, trên hạnh phúc suốt mười mấy năm trời, thành ra tao không có đề phòng đó. Rồi cái là cái lỗi của cổ. Và bây giờ đó thì cổ nghĩ rằng bụng làm dạ chịu, cổ đã tạo nên, cổ đã cho chồng cổ lóng lấn sâu vào cái mối tình này, thì cổ phải chấp nhận cho nó kết thúc một cách êm đẹp để giữ danh dự cho chồng, cho gia đình mình, cho mình và cho các con của mình, và giùm hai đứa trẻ người phụ nữ kia. Đó là bà Ngọc Nhi suy nghĩ như vậy. Còn người đàn bà bên kia đó thì khổ một cái nỗi là bây giờ cứ chỉ có hai đêm là chồng mình qua ở thôi, lại nhắc tin cho cô vợ lớn rằng là bắt đầu đêm nay em sẽ không để cho ảnh qua nữa, bởi em biết chị rất là buồn. Em đã quen mười mấy năm nay rồi, em rất là bình thường, bây giờ có anh bên cạnh hay không có anh cũng không có sao. Đến khi nào em thật là nặng và những ngày cuối cùng mà em phải ra đi, thì khi đó em chỉ mượn anh vài đêm trước khi em ra đi mà thôi. Em muốn chị mang anh về. Thành ra hai người đàn bà cứ dằn vặt với nhau như vậy. Thì thưa quý vị, cả ba hiện giờ đều ăn không ngon, ngủ không yên. Một người đó thì chờ chết, một người đó thì đang ôm cái đau mà không biết giải quyết cách nào. Người đàn ông đó thì đứng chính giữa. Người đàn bà nào cũng hy sinh cho mình và cũng vì yêu mình mà nhịn, mà chịu đựng, thì cũng không biết phải làm sao. Thì thưa quý vị, đó là một câu chuyện mà mình nghĩ rằng chỉ có trong tiểu thuyết mới có được thôi. Đó, đây là sự thật, đời thật.